Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 557. Phần 557. Chương 557.557. Phiên ngoại 2. Nhìn chính mình trước ngực kiếm phong, Bắc Minh Liệt cúi đầu, khóe môi lạnh lùng nhếch lên. Ta thua, hắn thừa nhận. Ở kiếp trước, hắn chính là cái kẻ thất bại, mà nay sinh cũng là như thế. Nguyên bản hắn cho rằng chính mình thua sẽ không cam lòng, nhưng là hiện tại giống như cũng bất quá như thế. Đúng rồi, thanh kiếm này tặng cho ngươi đi, cho là ta tặng cho ngươi kết hôn lễ vật. Ngươi hôn lễ ta liền không tham gia. Lưu lại những lời này, Bắc Minh Liệt xoay người liền đi. Hàn Ngữ Hâm sững sờ ở tại chỗ, không nghĩ tới Bắc Minh Liệt dễ dàng như vậy liền rời đi. Thật không giống như là hắn cá tính. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, liền tính là kiếp trước, chính mình cùng hắn giao thoa tựa hồ cũng phi thường thiếu. Hai người đều là từng người gia tộc thiên tài cùng kiêu ngạo. Mỗi một lần gặp mặt không phải luận võ chính là luận bàn, nếu không chính là tham gia một ít nhàm chán võ lâm thịnh yến. Khi đó Bắc Minh Liệt tu luyện chính là vô tình kiếm pháp, hắn không thích cùng bất luận kẻ nào lui tới, cả người đều là quạnh quẽ. Hiện tại hắn ngược lại là cùng nguyên lai không giống nhau. Chẳng lẽ là bởi vì hắn trong thân thể một cái khác linh hồn sao? Hàn Ngữ Hâm nhưng thật ra không có nghĩ nhiều. Nàng nhìn ra được tới Bắc Minh Liệt cấp chính mình thanh kiếm này là một phen khó được bảo kiếm, lưu lại chân quý cũng không tồi. Bất quá cái này kết hôn lễ vật cũng quá đặc biệt một chút. Quả nhiên vị kia đại thiếu gia hoàn toàn không hiểu đạo lý đối nhân xử thế a. Nhân gia kết hôn, hắn đưa binh khí, thiên dần dần sáng. Hàn Ngữ Hâm đã trước tiên chạy trở về hóa trang. Hôm nay nàng chính là muốn bận rộn cả ngày, liền ở toàn bộ đế đô đều đắm chìm ở hỉ khí dương dương không khí thời điểm, Bắc Minh Liệt lại một người đi ở đế đô trên đường cái, đi qua một cái thương trường tủ kính, nhìn pha lê trong gương ánh chính mình mặt, Bắc Minh Liệt lại lần nữa hoảng hốt lên. Hắn hiện tại rốt cuộc là Bắc Tề đế quốc nhị hoàng tử Bắc Minh Liệt vẫn là võ lâm thế gia Bắc Minh công tử, trong thân thể còn có một cái khác linh hồn. Tuy rằng linh hồn của chính mình rất cường đại, đã dần dần ngăn chặn cái kia linh hồn, nhưng là cũng không giống như vui vẻ đâu. Giống như là kiếp trước, hắn cho rằng tuyệt tình đoạn ái là có thể trở thành thiên hạ đệ nhất, chính là đương hắn thân thủ giết chết Bắc Minh gia mọi người, kia vẫn luôn kiên định võ đạo chi tâm lại xuất hiện vết rách, cho nên hắn tiếp tục giết chóc, tiếp tục không ngừng giết người, thậm chí còn giết Hàn gia Mãn Môn, chỉ là hy vọng buộc Hàn gia Hàn Ngữ Hâm cùng chính mình nhất quyết cao thấp. Nhưng là cuối cùng, Hàn Ngữ Hâm lựa chọn đồng quy vu tận, thậm chí cho tới bây giờ Bắc Minh Liệt còn nhớ rõ nàng cuối cùng ánh mắt là giải thoát, không phải thất bại không cam lòng. Có lẽ vẫn luôn ở chấp nhất người chỉ có ta mà thôi. Bắc Minh Liệt thấp thấp khinh ngữ, khóe môi hiện lên nhàn nhạt ý cười. Có lẽ ta cũng nên giải thoát rồi. Bắc Minh Liệt ánh mắt dần dần biến hóa, đột nhiên hắn cả người ngồi xổm xuống thân mình, đầy mặt thống khổ bộ dáng. Tiên sinh, ngươi không có việc gì đi? Trên đường người đi đường nhìn đến Bắc Minh Liệt giống như rất khó chịu bộ dáng, đều nhịn không được xông tới. Có nhiệt tâm người đã bắt đầu bát đánh cấp cứu điện thoại. Nghe được người qua đường thanh âm, Bắc Minh Liệt dần dần phục hồi tinh thần lại. Hắn chớp chớp mắt, mờ mịt nhìn bốn phía, chính mình như thế nào lại ở chỗ này? Nơi này là địa phương nào? Tiên sinh, ngươi khá hơn chút nào không? Ta đã giúp ngươi kêu cấp cứu xe. Ta, Bắc Minh Liệt chậm rãi đứng dậy. Hắn há miệng thở dốc, lại không biết như thế nào trả lời. Hắn giống như chưa bao giờ như thế nhẹ nhàng quá. Thân thể hắn, giống như có một ít biến hóa. Cái kia linh hồn, hình như là lựa chọn tự chủ ngủ say. Tuy rằng không biết tại sao lại như vậy, nhưng là này đối với hiện giờ Bắc Minh Liệt tới nói là một chuyện tốt. Từ nay về sau hắn không bao giờ dùng lo lắng cho mình sẽ tùy thời phát bệnh, sẽ tùy thời lạm sát kẻ vô tội. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.